1484, lẽ nào ngươi là lần đầu tiên cùng nam nhân đánh kỳ? Lưu Húc bừa bãi xâm chiếm Tây. Kệ kèo nết lên ở Lưu Húc bá đạo bên trong, Tây. Kệ kèo bắt đầu là liều mạng dãy rủa, dần dần phản kháng lực độ nhỏ, đến cuối cùng trong ánh mắt đã là tràn đầy mê vắng vẻ. Muốn phản kháng, không thể để cho người này thực hiện được, nhưng là thân thể lại không có chút nào khí lực tới phản kháng, ngược lại có chút trầm mê trong đó. Tây. Kệ kèo ở trong lòng không ngừng nhắc nhở cùng với chính mình, tại sao có thể như vậy à, rõ ràng người này là thập ác bất xá nhân, không thể khuất phục. Lưu Húc đống nhiên đẩy ra Tây. Kệ kèo, đầu rời đến một bên lớn tiếng thở phì phò. Tây. Kệ kèo trong mắt lóe lên một chút hoang mang, trong lòng lại có chút thất lạc, lập tức nàng bị tâm tình của mình cho chấn kinh rồi, lẽ nào muốn tên hôn đản này tiếp tục hôn nàng sao? Thiếu chút nữa thì không có khống chế được Lưu Húc thở sâu, mật thám Tây. Kệ kèo mị lực đại. Người tên hôn đản này Tây. Kệ kèo nhìn Lưu Húc. Yên tâm đi, con người của ta đâu vẫn rất có khống chế lực, sẽ không tùy tiện liền làm ra mạnh mẽ ba loại chuyện như vậy. Lưu Húc nói chính hắn đều không tin, nói không chừng một thời điểm nào đó liền thú tính đại phát. Tây à, vừa rồi cực kỳ chúc chắc à, sẽ không là lần đầu tiên cùng nam nhân đánh ký xá không phải, mắc mớ gì tới ngươi Tây. Kệ kèo đỏ mặt đều. Ngươi liền mạnh miệng à, vừa rồi ngươi lại có chút phản ứng đâu, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn đâu, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lưu Húc cửa y bỉ ô y lấy. Ta không có, không có Tây. Kệ kèo lớn tiếng phủ nhận lấy, mới sẽ không đối với người này có phản ứng, ghê tởm phải không? Ta nhất định sẽ giết ngươi, lời như vậy cũng không cần nói, chán nghe rồi. Lưu Húc giang tay ra. Vì sao không giết ta Tây? Kệ kèo hỏi. Lưu Húc một tay chọn ở tại Tây. Kệ kèo trên cảm, nói ra, hồ nỉ tiểu bội cơ, vấn đề này hỏi có chút ngây thơ à, ngươi là chiến lợi phẩm của ta, là thuộc về ta, giết ngươi, không phải mất đi chiếm trước ngươi ý nghĩa sao? Ta mực có không thuộc về ngươi Tây. Kệ kèo kêu lên. Cái này có thể không phải ngươi nói coi là, từ nay về sau vận mệnh của ngươi chỉ có thể ta tới chúa tể, ngươi hận ta, muốn giết ta, cũng không đáng kể, những thứ này đều không thể cải biến một điểm. Ngươi là người của lão tử. Lưu Húc khí phách vô cùng nói. Ngươi là một ác ma Tây. Kệ kèo trừng mắt Lưu Húc, ác ma, bại hoại, người cặn bã, gia súc gì gì đó, tùy tiện vỗ tay tán thưởng, ha ha ha. Lưu Húc gật đầu, cười lớn đi ra bên ngoài. Tây. Kệ kèo nhìn Lưu Húc bóng lưng kêu lên. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi ở nơi này thật tốt đợi là được, không nên nghĩ ly khai, vô dụng. Lưu Húc đi ra ngoài. Ở Lưu Húc sau khi rời đi, Tây. Kệ kèo bắt đầu dùng hết tất cả biện pháp muốn giải khai trên thân thể sợi dây, nhưng chỉ là làm không công, không có biện pháp cởi ra, cũng không cần nghĩ trốn. Đại khái một giờ qua đi, Lưu Húc đã trở về, trong tay cầm thỏ nướng, hương vị trong nháy mắt ở phá nhà tranh bên trong tràn ngập ra. Tây. Kệ kèo cảm giác cái bụng một cỗ đói ý đánh tới, phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Hơi đỏ mặt. Không phải ta, ta mới không có đói ta biết, bất quá cái này thỏ thực sự là hương á. Lưu Húc ở thỏ bên trên ngửi một cái, sau đó cắn một cái. Cái mùi này, thực sự là quá tuyệt vời. Hắn vừa ăn, vừa nói. Có thể không thể đi ra ngoài ăn Tây. Kệ kèo kêu lên. Không thể, liền muốn làm lấy ta hôn nỉ Tây ăn, để cho nàng chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Lưu Húc cửa y bỉ ô y lấy. Đương nhiên, ngươi nếu là cầu lời của ta mơ tưởng, một con thỏ nướng đã nghĩ để cho ta khuất phục. Ngươi cũng quá coi thường tạp Tây. Kệ kèo Tây. Kệ kèo kêu to. Ok Lưu Húc ăn, thực là không tồi, quá hương Tây. Kệ kèo không chế cùng với chính mình ánh mắt không nhìn tới Lưu Húc, thế nhưng cái bụng lại không chịu thua kém lần nữa vang lên. Riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này bạo tinh khí, tới, ăn đi. Lưu Húc đem thỏ nướng đưa tới Tây. Kệ kèo bên mép. Nghe gần trong gang tấc hương vị, hé miệng liền có thể ăn được, Tây. Kệ kèo nuốt nước miếng một cái, không có thể ăn. Không có thể ăn tên hôn đản này thức ăn, không thể cứ như vậy khuất phục. Hành, ngươi tự mình ăn đi, ta tình nguyện chết đói Tây. Kệ kèo chật vật tựa đầu rời đến một bên. Có cá tính, nhưng ngươi không phải hận muốn giết ta một vạn lần sao? Nếu như cứ như vậy chết đói nói, như thế nào tới giết ta đâu? Lưu Húc cười híp mắt nói. Tây. Kệ kèo trong mắt lóe lên một chút do dự, đúng vậy, chết cũng không có biện pháp giết người này, nhưng như vậy thì ăn ngươi thật đúng là quyết chống sĩ diện a, vậy lại nói vài lời a. Ngươi nếu là chết lời nói, ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không đối với thân thể của ngươi. Lưu Húc nở nụ cười, đương nhiên hắn chỉ là tùy tiện nói một chút lạp, bất quá loại chuyện như vậy hắn thực sự trải qua, không nên hoài nghi. Ngươi, ngươi ác ma này Tây. Kệ kèo kêu lên. Vậy ngươi ăn hay là không ăn đâu? Lưu Húc hoảng động liêu nhất hạ thỏ nướng ở trong tay tử. Ăn, vì sao không ăn Tây? Kệ kèo hung hăng cắn một cái ở tại thỏ nướng trên thịt, từng câu dùng sức cắn, dường như cái này chính là Lưu Húc một dạng. Ngươi thật đúng là có thể ăn a. Lưu Húc cười híp mắt nói, thỏ nướng đã chỉ còn lại có bộ xương. Ai cần ngươi lo? Lưu Húc đem vật cầm trong tay bộ xương ném, đứng lên nói, hiện tại ta muốn đi lấy một vật, ngươi muốn đi lấy cái gì Tây? Kệ kéo hỏi. Tây, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này, cho nên cũng không cần quá quan tâm ta. Lưu Húc cười lớn đi ra ngoài. Ngươi đi chết được rồi Tây. Kệ kèo đại kêu một tiếng. Lưu Húc đem một cái mũ cắm ở trên đầu của mình, lộ ra một tia cười tà, muốn cầm đồ vật đến tay, đương nhiên là cái khiên, cái kia mánh khỏe có thể là một kiện bảo bối.